Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, trước trận khiêu chiến, chương 118, trước trận khiêu chiến, bên trong sơn cốc, bóng người tụ tập, không khí ngột ngạt mà trầm trọng, rất nhiều người không chịu được như vậy trầm mặc khí tức sơ xác. Mồ hôi lạnh loại xoạch chảy xuôi hạ xuống, bây giờ tình huống, diễn biến thành bộ dáng này. Ai cũng không có dự liệu được. Hơn nữa, tất cả mọi người đều là cưỡi hổ khó xuống. Ai cũng không chịu thua. La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn hai người, càng là nội tâm phẫn nộ. Nguyên bản tốt đẹp cơ hội tốt, dĩ nhiên diễn biến thành bây giờ cục diện này. Coi là thật là cưỡi hổ khó xuống. Không chỉ có là hai người bọn họ thế lực lớn, chính là những kia hội tụ đến đám người. Đều cảm giác thấy hơi khó có thể kết cuộc, bọn họ không muốn bị áp bức, trước kia không người có thể phản kháng, rất nhiều đội ngũ nhỏ bị giết, cũng là bởi vì không thần phục, mà hiện tại, có như thế một thế lực khổng lồ đột nhiên đứng ra, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng, lúc này mới dẫn đến toàn bộ sơn cốc đoàn người mãnh liệt. Mỗi một người đều không muốn bị áp bức, bị bức bách thần phục người khác. Vẫn là một đám lòng dạ độc ác người. Hiện tại, tình huống có chút quỷ gì. Trầm trọng bầu không khí chính là Mạc Long bọn người cảm giác được rất lớn áp lực. Nếu là một cái không được, toàn bộ sơn cốc sẽ trình diễn lớn hỗn chiến. Ba thế lực lớn ác chiến. Sau đó những đám người kia nhất định sẽ theo gặp xui xẻo. Hơn nữa, bên trong sơn cốc tụ tập hầu như tất cả mọi người. 200.000 người lẳng lặng đứng vững ở đây, đều không có người nói chuyện, chỉ có một luồng trầm trọng hô hấp truyền đến, khiến cho tất cả mọi người nội tâm vô cùng sốt sắng. Đại chiến có hay không mở ra, đây là quan hệ đến toàn bộ sơn cốc tất cả nhân loại sống còn then chốt. Có hay không muốn tới một hồi máu tanh chém giết, lại quan hệ đến La Kiến Quân chờ hai đại thế lực tử cùng uy hiếp. Hai bên, đều cũng không lui lại, thế nhưng là không có đi tới, bởi vì bên trong một đống thi thể chính là tốt nhất uy hiếp. Kỳ thực, Mạc Long chờ người chỉ muốn giết, muốn một điểm uy hiếp cùng đặt chân uy vọng, thế nhưng, hiện tại nếu thật sự khai chiến, bọn họ đội ngũ tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, vì lẽ đó, cứ việc mặt ngoài cứng rắn cực kỳ, người người tràn ngập sát cơ. Nhưng không có một người động thủ, Mạc Long chờ người từng người sốt ruột, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, huyết chiến đối với bọn họ tới nói không có lợi, chẳng tốt cho ai cả, bằng không chính là lưỡng bại câu thương, chết tiệt, La Kiến Quân sắc mặt âm trầm, hai tay nắm đến khanh khách vang lên, chứng minh giờ khắc này nội tâm hắn sự phẫn nộ, thế nhưng, muốn hạ lệnh tiến công, rồi lại cảm giác thấy hơi làm khó dễ. Không phải là không muốn, mà là không dám mơ siêu bởi vì, còn có một cái thế lực không xuất hiện, vậy thì là nguyên bản thế lực lớn nhất, một cái đại quân khu, đây chính là bọn họ lo toan nhất kỵ tồn tại. Trương Hàn Văn như thế kiêng kỵ, tuy rằng hai đại thế lực áp chế lại này một luồng quân đội. Thế nhưng hiện tại nếu là chạy đến trộn đều, hoặc là chờ bọn họ giết cái lưỡng bại câu thương sau. Được chỗ tốt đều sẽ là bọn họ, đại ca, bây giờ cục diện mất khống chế, không như lai mấy sân một người đối chiến, giết mấy người bọn hắn đầu lĩnh, đem mất đi bộ mặt tìm trở lại hãng nói. Lúc này, một người trung niên bình tĩnh đề nghị, để La Kiến Quân sắc mặt ý động, hắn tỉnh ngộ lại, nhìn đối diện bàng đại đội ngũ trước đang có mấy đạo nhân ảnh. Khí tức khá là mạnh mẽ, thế nhưng... Hắn cảm giác được rõ rệt, những này người khí tức không có mình cường. Hơn nữa, chính là mình tám bàn tay lớn dưới tựa hồ cũng so với bọn họ mạnh hơn không ít. Này hay là chính là một biện pháp hay, chỉ cần giết đi bọn họ đầu lĩnh, không chỉ có thể cứu vãn mất đi bộ mặt, càng có thể kinh sợ những này người. Hơn nữa, giết chết bọn họ nhân vật dẫn đầu sau, toàn bộ to lớn đội ngũ nhất định sẽ tán loạn. Cứ như vậy cơ hội thì có. Được, vậy thì giết sự oai phong của bọn họ. La Kiến Quân trực tiếp đồng ý. Nói tiếp, đi cá nhân nói cho Trương Hàn Văn này con mọt sách. nói cho hắn cái kế hoạch này. Chúng ta muốn đồng thời thiết kế tiêu diệt những kia người cầm đầu, phải. Bên này một người rời đi, đến Trương Hàn Văn trong đội ngũ, nói cho như thế một cái kế hoạch, mà người sau sắc mặt kinh ngạc, tiếp theo con mắt lấp lóe không ngớt, tựa hồ đối với cái kế hoạch này cảm thấy rất hứng thú. Hắn con mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm đối diện mấy đạo nhân ảnh, chính là Mạc Long chờ người. Những này người chính là vì bài người, chỉ cần giết đi bọn họ là có thể giải quyết tất cả. Được, ta đồng ý rồi, Trương Hàn Văn liên tục cười lạnh, tựa hồ nhìn thấy những kia tên đầu lĩnh, bị thủ hạ của chính mình giết chết ở đây. Sau đó toàn bộ to lớn đội ngũ rắn mất đầu, vậy thì là cơ hội, giết hội cơ hội của bọn họ, đây là chiếm đoạt cái thế lực này cơ hội, lớn mạnh mình. Sau đó mới là toàn bộ tụ tập bá chủ tranh cướp. Hắn nội tâm nghĩ kế sách như thế, sắc mặt lạnh lẽo, không chần chờ chút nào sẽ đồng ý. Người đối diện nghe, lúc này, phía trước đi ra một bóng người, gây nên Mạc Long chờ người cảnh giác, bọn họ đều cảm giác được, sự tình có biến hóa, tựa hồ đối với bọn họ rất bất lợi. Đây là một loại trực giác, quả nhiên, người kia vừa đến đã quát lên. Bây giờ, chúng ta mấy thế lực lớn xé giết, đối với người nào đều không có kết quả tốt, không bằng chúng ta từng người phái 5 người đi ra, đơn đả độc đấu, các ngươi như thắng, chúng ta liền thừa nhận các ngươi thế lực tồn tại, nếu là thua, chúng ta như thế thừa nhận các ngươi thế lực tồn tại. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Người đến lời nói truyền đến, nhất thời gây nên tất cả xôn xao. Vô số người tâm thần kinh hãi, suýt nữa cho rằng nghe là mơ siêu thế nhưng, trung niên nhân này cũng sẽ không nói sai, bởi vì hắn chính là La Kiến Quân, một cái thế lực lớn thủ lĩnh. Làm sao, ta La Kiến Quân mà nói không có tín phục lực sao? La Kiến Quân không cao hứng hử lạnh một tiếng, sau đó, hắn lại nói, lẽ nào, các ngươi không có can đảm, đúng, có can đảm đi ra tranh tài. Bằng không chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Lại một bóng người đi tới. Đây là Trương Hàn Văn. Tự mình đến, tự nhiên là muốn có sức thuyết phục. Mà cứ như vậy, nếu là Mạc Long chờ người từ chối. Chính là sợ phiền phức, không dám ứng chiến. Nếu là đến rồi, này càng tốt hơn trực tiếp giết chết. Quả nhiên, Mạc Long chờ người vừa nghe, nhất thời tâm thần chìm xuống. Cảm giác được tình huống này có chút vướng tay chân, bọn họ lại không ngốc, tự nhiên cảm thụ được đi ra này hai đại thủ lĩnh cường hãn. Hơn nữa, bọn họ từng người mấy bàn tay lớn dưới đều vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí, Mạc Long mơ hồ cảm giác, mình hiện tại còn không phải hai người bọn họ thủ hạ đối thủ. Tình huống này, có chút không ứng phó kịp, để trong bọn họ tâm trần chờ. Nhưng không được lùi về sau. Làm sao bây giờ? Hoàng Kỷ Nguyên sắc mặt nghiêm túc. Giờ khắc này trong lúc nguy cấp, một cái không tốt khả năng đội ngũ muốn tán loạn. Nếu là ứng chiến, có thể phía bên mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Như vậy kéo đến tận chịu chết. Ngô Dũng đám người sắc mặt giận dữ. Nội tâm đều muốn xuống giết qua một hồi. Nhưng là vừa không được kích động. Bọn họ rõ ràng, mình hiện tại là nhân vật dẫn đầu, nếu là có một cái sơ suất, đội ngũ tuyệt đối muốn tán loạn, chúng ta không có đường lui rồi. Tương Cầm Cầm sắc mặt quyết tuyệt, nói rằng, bây giờ, bọn họ yêu chiến, chúng ta không thể không tiếp nhận chiến, bằng không mất đi lòng người. Như vậy đối với tương lai ảnh hưởng to lớn, thậm chí dẫn đến đội ngũ lòng người tan rã, đúng. Giết qua một hồi. Mạc Long sắc mặt nhất định, đạp bước đi đến, quát lên, được, chúng ta đáp ứng, phái mấy người quyết đấu, có cái gì hạn chế, đều nói cho ta rõ mới được, ha ha. Mắc câu rồi, La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn hai người trong lòng cười lạnh. Thầm nói bọn họ quả nhiên mắc câu, không thể không tiếp nhận chiến. Lần này, bọn họ sắc mặt ung dung. Cả người phảng phất không có lúc trước sự phẫn nộ cùng căng thẳng. Bây giờ, chỉ cần những này đầu lĩnh dám ứng chiến, vậy này bên trong chính là bọn họ phần mộ, giết chết những này người cầm đầu, toàn bộ đội ngũ liền không chiến mà bại. như vậy càng có thể chia cắt cái này to lớn đội ngũ. Cái đội ngũ này, trang bị chỉnh tề, thậm chí xa xa vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Tự nhiên thèm nhỏ dãi ba thước. Hiện tại, cơ hội đặt tại trước mắt, hai người từng người đều đánh tiểu cừu cừu, chờ sau đó có trò hay nhìn, đấu đêm. Giờ khắc này, ở giữa thung lũng, một đám quân đội cao tầng sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Không nghĩ tới diễn biến thành như vậy, lại muốn đấu đêm, tình huống này, cố gắng là này một cái mới quật khởi thế lực muốn ăn thiệt thòi. Bọn họ như thế có thể cảm giác được những này nhân lực lượng không phải rất mạnh. Thủ trưởng, có hay không cần giúp đỡ? Có quan quân đề nghị, có hay không muốn đi hỗ trợ? Bằng không những này người vừa chết, toàn bộ đội ngũ tuyệt đối muốn tản mất, to lớn nhất khả năng là bị này hai đại thế lực chiếm đoạt. Này một người trung niên tướng lĩnh trầm tư một thoáng, con mắt lấp lóe hết sạch, nhưng khẽ lắc đầu, chờ chút đã, chúng ta nhìn tình huống, ta luôn cảm thấy trong đó không có đơn giản như vậy. Cái thế lực này là làm sao đến? Các ngươi phát hiện thủ lĩnh của bọn họ sao? Vẫn đúng là không phát hiện. Một số sĩ quan sửng sốt, vẫn đúng là còn phát hiện cái kia thế lực thủ lĩnh. Nhưng là một cái thế lực to lớn như thế, không thể không có một cái cao nhất thủ lĩnh, bằng không làm sao thống lĩnh những này người. Mấy người liên hợp là có thể, thế nhưng có thể làm được như thế hiểu ngầm sao? Bọn họ cảm giác được, cái này đột nhiên xuất hiện đội ngũ, có một luồng mạnh mẽ hiểu ngầm. Tựa hồ chính là một thể thống nhất như thế. Rất kỳ quái, các ngươi này quần đồ bỏ đi. Người nào dám ra đây theo ta đánh một trận. Đột nhiên, phía trước một trận hét lớn truyền đến. Chấn động tứ phương, trào phúng khí tức nồng nặc, khiến cho rất nhiều người nội tâm giận dữ. Thậm chí, những kia giải rác đội ngũ, từng cái sắc mặt đỏ chót, nhìn thấy đối diện người đến xem thường vẻ mặt, nội tâm bị kích thích đến. Đồ đáng chết, có người phẫn nộ, thế nhưng là không thể đi tới, bởi vì này không thuộc về bọn họ chiến trường. Bây giờ, toàn bộ bên trong sơn cốc một ngạt bầu không khí, theo một mình đấu tiến hành, đã tán loạn rất nhiều, không có lúc trước như vậy căng thẳng, đại chiến động một cái liền bùng nổ cảm giác, Mạc Long đám người sắc mặt ngưng lại, nhìn chằm chằm trước mắt người đến, cảm giác được một luồng bàng bạc áp lực. Bọn họ rõ ràng, từng người sức mạnh trưởng thành là rất nhanh, thế nhưng dù sao thời gian có chút ngắn ngủi, hơn nữa còn dẫn dắt một nhánh đội ngũ, tự nhiên có chút không kịp, mụ nội nó, ta đến giết ngươi, gầm lên giận dữ truyền ra, tất cả mọi người dồn dập đưa mắt, liền nhìn thấy một tên thân ảnh khôi ngô xông ra ngoài. Người đến chính là Ngô Dũng, vung vẩy to lớn chiến phủ. Cả người tỏa ra hung mãnh sát khí, ép thẳng tới đối phương mà đi. Này một người trung niên, vóc người khôi ngô, sắc mặt âm lãnh cực kỳ, nhìn chằm chằm Ngô Dũng đến, khóe miệng lóe qua một nụ cười lạnh lùng. Hắn khinh thường nói, liền một mình ngươi đồ bỏ đi đến, thực sự không đáng chú ý, ta Mã Khánh một phút liền có thể giết ngươi. Nói khoác không biết ngượng, Ngô Dũng sắc mặt giận dữ. Thế nhưng nội tâm lại hết sức cảnh giác, không có một chút nào bị tức giận khoảng trừng, mà là ngưng thần đề lực, bàng bạc sức mạnh chính mãnh liệt mà ra. Chiến phủ ong ong, giết, đi chết, đột nhiên, sân bãi trên hai người đồng thời vọt lên, hướng đối phương nhào tới, vung vẩy từng người binh khí giết hướng về đối phương. Một hồi kinh người chiến đấu sắp mở ra, ai có thể cười đến cuối cùng. Hết chương.